Chương 1325, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 24. Bọn hắn làm bài chính là, nhìn một chút đề mục, lấy khẩu thuật phương thức, tới nói ra bản thân giải đáp trình tự. Hơn nữa, phương pháp còn không chỉ một loại. Hệ thống, hoàn toàn không hiểu, làm bài có cái gì tốt chơi, yêu tinh đánh nhau không phải chơi rất hay sao học trưởng, vì cảm tạ ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, về sau ta mỗi ngày bồi ngươi làm bài đi. Ngân Hảo, không cần. Nhưng hắn không có nói ra, yên lặng nhìn xem nàng bảy biện đầu kia kim sắc cái đuôi, nhảy vào bể bơi. Không bao lâu, nàng theo bể bơi đi ra, nhìn qua hắn vị trí, cười nói, học trưởng, ngủ ngon, ngủ ngon. Nói xong, Ngân Hảo sắc mặt liền là lạnh lẽo, liền tranh thủ cửa sổ cho đóng. Toàn bộ buổi chiều, hắn thế mà bị một đầu tiểu nhân ngư cho nắm mũi dẫn đi, còn nói về sau mỗi ngày phải bồi hắn làm bài. Để báo đáp hắn không để lộ bí mật tri ân. Nàng sợ bị bại lộ sao là nhân ngư tộc vương phái người, bảo hộ không được nàng xinh đẹp nhân ngư nhất biết gạt người. Đêm khuya, tiêu thần còn tại khu biệt thự bên ngoài chờ lấy. Đường quả căn bản quên chuyện này, coi như nhớ kỹ, cu nở dê sẽ không để ý tới tiêu thần nửa phần. Mặt trăng đều đi ra, tiêu thần còn là ở nơi đó chờ lấy, ánh mắt theo hy vọng, biến thành ảm đạm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tiểu Mỹ nhân ngư mới có thể quên đã cứu hắn. Tiêu thần. Phú nhã thanh âm từ phía sau vang lên. A quả quả sẽ không gặp ngươi. Nàng nắm giữ cao quý huyết thống. Sẽ không xem ra một cái bình thường nhân loại. Vậy ngươi vì cái gì xem ra ta bởi vì ta thích ngươi. Tiêu thần nhìn nàng một cái. Lạnh lùng nói. Nhưng ta không thích ngươi. Ta biết vậy ngươi còn không đi phú nhã chịu đựng trong lòng khổ sở. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Cho nên mới nhìn xem. Tiêu thần, vì cái gì ngươi không thích ta đây không thích liền là không thích, không có cái gì lý do. Phu nhã mấp máy môi, nói, liền cùng ta thích ngươi liền thích ngươi, cũng không cần lý do gì, đúng không? Tiêu thần không nói gì, hắn cùng phu nhã ở kiếp trước, trừ hắn cuối cùng trước khi chết thời điểm. Có thể nói là cả đời hoàn mỹ hạnh phúc, vì cái gì nàng tại cuối cùng, muốn tàn nhẫn nói cho hắn biết cái kia chân tướng đâu để hắn hiểu được, tất cả hạnh phúc, đều là giả tượng. Tất cả hết thảy đều là nàng lừa gạt mà đến, dùng á quả quả tính mệnh đổi lấy. Phu nhã, chúng ta không có khả năng. Ngươi cùng á quả quả cu nở dê không thể nào. Phu nhã nói, nàng không thích ngươi. Tiêu thần cười nói, vậy ta liền chờ, cố gắng tranh thủ, sẽ có một ngày, nàng sẽ thấy ta. Vậy ta cu nở dê chờ, cố gắng tranh thủ, sẽ có một ngày, ngươi sẽ thấy ta. Tiêu thần chào phúng cười một tiếng, quay người liền đi. Phù nhã, không có khả năng. Tiêu thần, trên thế giới này, không có cái gì không có khả năng. Người của ngươi sinh vội vàng không hơn trăm năm, ta cũng không tin, trăm năm về sau, ta vẫn là không cách nào tại ngươi trong lòng, lưu lại một điểm cái bóng. Tiêu thần nghĩ thầm, sẽ không. Hắn cùng phù nhã, đã là đời trước sự tình. Ở kiếp trước, hắn sắp chết đi, nàng nói cho hắn biết chân tướng thời điểm, bọn hắn ở giữa hết thảy, đều tan thành bong bóng mạn. Không còn tồn tại. Kiếp này, càng không khả năng. Xem ở kiếp trước cả đời phân thượng, chỉ cần nàng không quá phận, hắn liền không so đo. Tiểu thần đi ở phía trước, phú nhã theo ở phía sau. Một mực nhìn lấy hắn về nhà, phú nhã mới trở lại chính mình ở địa phương. Vì cùng tiểu thần thêm gần, nàng không có lựa chọn ở tại nhân ngư tộc Vương An sắp xếp khu biệt thự, mà là ở tại kiểu già không xa địa phương. Không có gì không có khả năng, ngươi có thể chờ. Ta cũng có thể.